Chương 304, lấy ra pháp tắc. Tu vi lại đột phá. Lưu Hải thần sắc bình tĩnh, lạnh nhạt nhìn Thiên Kiêu bảng trên tin tức. Này Bách Hiểu Lâu thế lực xác thực cường hãn, tua vòi kéo dài tới đế đô mỗi một góc. Như phía sau không có ai tộc hội nghị chống đỡ, hắn mới không tin Lưu Hải lúc này đã thân là nghị viên của quốc hội, nắm giữ rất lớn quyền lực, muốn biết Bách Hiểu Lâu bí mật, ngược lại cũng đơn giản, có điều hiện tại hắn cũng không có hứng thú quá lớn, quay đầu lại có thời gian lại nhìn không mượn. Không quan tâm các ngươi là người nào, cho rằng để ta đột phá hợp thể kỳ liền không cách nào tham gia thi đấu bản tính đánh cho không sai. Đáng tiếc Lưu Hải trà trà địa lắc đầu, bình thường hợp thể kỳ, bởi vì đã dung hợp tự thân thần nghiệm, linh hồn chờ chút, đã không cách nào tán công. Cái này cũng là tại sao tuyệt thế thiên kiêu chiến tu vi cảnh giới hạn chế ở luyện hư đỉnh cao nguyên nhân. Nếu là cuối cùng con đường tu luyện đi nhầm, luyện hư đỉnh cao còn có trùng tu khả năng, hợp thể kỳ liền căn bản không có cách nào có điều, đối với Lưu Hải tới nói. Này đều không đúng sự hắn đầu tiên nhìn một chút chính mình bảng giao diện tin tức. Họ tên, Lưu Hải Hải vô lượng đẳng cấp, level 75 cảnh giới, hợp thể 5 tầng hợp thể pháp lực, 1 triệu công pháp, thiên đạo quyết 1 năm vô thượng cấp cơ sở nội công 3100 thánh cấp năng lực, luyện khí tông sư, ngũ hành thiên hỏa thần thông, tử vong ngưng thị vô thượng cấp, thiên đạo chi quyền, thiên đạo chi thể, thiên đạo chi bộ, thiên đạo chi thuẫn, thiên đạo phân thân pháp tắc, lôi chi pháp tắc 1 dẫn lôi, đoạt pháp tắc 1%, sinh mệnh pháp tắc 1%. Huyễn chi pháp tắc 10 chưa lấy ra Lưu Hải. Sững sờ, huyễn chi pháp tắc hắn lúc nào lĩnh ngộ huyễn chi pháp tắc lật xem một hồi hệ thống ghi chép, hắn thế mới biết, nguyên lai đánh chết huyện giới tháp đệ 81 tầng giữ cửa người sau, bất ngờ cướp đoạt đến huyễn chi pháp tắc niềm vui bất ngờ pháp tắc lĩnh ngộ độ khó, đến cùng lớn bao nhiêu từ lĩnh ngộ ý cảnh viên mãn, lại tới huyền ảo viên mãn, sau đó mới có tư cách lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc. Tu sĩ tu luyện cả đời, cũng khó có thể nhập môn pháp tắc chi đạo. Sau khi tinh tiến sẽ không thay đổi đến càng đơn giản, trái lại càng thêm gian nan. Với bắt đầu 1% lĩnh ngộ độ, có thể thông qua tiến lên giờ n phương thức, từng cái lĩnh ngộ, tới sau tu luyện cũng chỉ có thể dựa vào chính mình đi mở ra vui mừng bên dưới. Lưu Hải mở ra vô lượng giới cánh cửa không gian, vừa bước một bước vào vô lượng giới bên trong. Vô lượng giới, ngọn núi cao nhất trên, Lưu Hải bóng người đột nhiên xuất hiện. Khi hắn vừa xuất hiện, giữa bầu trời liền xuất hiện 5 màu tường vân, có tiên nhạc tấu hưởng. Mấy triệu chỉ hoa tinh linh ngẩng đầu lên, phất tay tung đặc sắc sắc quanh quang, đem vô lượng giới hóa trang đến dường như mộng ảo thiên đường. Một gốc cây trống trời đại thụ chập trần sinh mệnh ánh sáng, quay về Lưu Hải Vân An, hoan nên giới chủ trở về. Lưu Hải cười nói, đây là chủ ý của người nào? Sở vô tướng xông ra, xoa eo nói, đây là ta chủ ý như thế nào, lợi hại không hử mới vừa chiến đấu làm sao không gặp ngươi xuất hiện. Lưu Hải liếc mắt nhìn đột nhiên xuất hiện Sở vô tướng. Sở vô tướng cúi đầu, nhỏ giọng nói, cái này vẫn là ở trong đế đô, ra tay có thể hay không không tốt lắm, ngược lại ngươi vốn là dự định đột phá, ta liền không ra quấy rầy ngươi. Lưu Hải lườm hắn một cái, làm sao ngươi biết ý nghĩ của ta, có phải là lén lút đang quan sát ngươi chủ nhân tâm tư? Ta không phải, ta không có, đừng nói mò. A Sở vô tướng lắc đầu liên tục, mở to hai mắt thật to, chân thành địa cùng Lưu Hải đối diện. Lưu Hải đi đến đỉnh núi, nói, ta muốn tiến hành bế quan, không nên quấy rầy. Ta rõ ràng Sở vô tướng lưu loát đạo, ta nhất định sẽ không để hắn bất luận người nào quấy rối chủ nhân tu luyện. Sở vô tướng nhẹ thở một hơi, cuối cùng cũng coi như là lừa đảo được. Lưu Hải đi đến trên đỉnh ngọn núi, tiện tay sử dụng giới chủ khả năng, bày cái kế tiếp trận pháp, không có sự đồng ý của hắn, trừ phi đem toàn bộ vô lượng giới phá nát, nếu không, không ai có thể xông tới. Hắn ngồi xếp bằng ở trên một tảng đá, lập tức lựa chọn lấy ra huyễn chi pháp tắc. Ken chúc mừng ngươi lĩnh ngộ huyễn chi pháp tắc. Trong nháy mắt, Lưu Hải tâm thần tiến vào huyền diệu khó hiểu trạng thái. Vô số liên quan với huyễn một trong đạo tu luyện tri thức, phảng phất không cần tiền bình thường, dũng hiện ra. Hắn đối với ảo cảnh phương diện thần thông phép thuật đang nhanh chóng mà tăng lên. Rất nhiều thần thông từ không đến có, từ nhập môn đến viên mãn, tiêu tốn thời gian căn bản không tới 10 giây. Theo lấy ra huyễn chi pháp tắc càng nhiều, Lưu Hải phát hiện mình đối với đạo lý giải QNZ đang nhanh chóng tăng lên, không tự chủ, hắn bắt đầu rồi tu luyện. Lưu Hải bầu trời mấy trăm dặm linh khí, trong nháy mắt bị Lưu Hải dành thời gian bốn phía rơi vào không linh trạng thái. Có điều lập tức, linh khí chân không sản sinh to lớn sức hút, mấy trăm dặm bên ngoài khu vực, linh khí bắt đầu nhanh chóng bổ khuyết Lưu Hải bầu trời linh khí chỗ trông. Có điều rất nhanh, linh khí lần thứ hai bị dành thời gian, liền càng xa xăm linh khí cũng bị đánh tới. Cuối cùng toàn bộ vô lượng giới linh khí hình thành một cái linh khí vòng xoáy đáy, chính là Lưu Hải vị trí. Lưu Hải càng la đem vô số linh tinh bỏ vào bốn phía, bảo đảm linh khí sung túc. Lượng lớn linh khí điển vào Lưu Hải đan điển, hóa thành hợp thể pháp lực. Lưu Hải trong cơ thể hội tụ một đoàn hợp thể pháp lực, ở ngăn ngắn sau 5 tiếng, pháp lực đoàn đã lớn lên 2 lần, không chỉ trong cơ thể pháp lực lập tức đột phá đến hợp thể sa ưu tầng cảnh giới, bởi vì hắn đã sớm lĩnh ngộ nhiều hạng lực lượng pháp tắc, vì lẽ đó hợp thể kỳ bên trong cũng không có bất kỳ bình cảnh, vì lẽ đó dễ dàng đột phá đến hợp thể sa ưu tầng. Sau 3 ngày, trong hư không đông dưng ngưng tụ ra một viên hình thoi thần bí tinh thạch, trong chớp mắt vọt vào Lưu Hải trong óc, đem vốn là nà mờ ơ ngay chính giữa sinh mệnh pháp tắc chi tinh cho trên tách, sau đó chính mình chiếm lấy vị trí trung tâm. Sinh mệnh pháp tắc chi tinh phảng phất bị khinh bỉ cô dâu nhỏ, không có từ chối, QNZ không có phản kháng, cam tâm lùi tới bên cạnh. Lưu Hải đã từ ngộ đạo bên trong tỉnh lại. Quan sát bên trong thân thể tự thân, bên trong đan điền hợp thể pháp lực đã dồi dào lên. Nhìn một chút hệ thống bảng, lúc này hắn tu vi, thình lình đã đi đến hợp thể đỉnh cao, nếu không là Lưu Hải cực lực áp chế, hắn còn có thể tiếp tục đột phá xuống, mà tiếp đó, chính là độ kiếp kỳ, hiện tại độ thiên kiếp hơi sớm, Lưu Hải cũng không có lựa chọn đột phá, trái lại mạnh mẽ đè xuống tu vi. Hợp thể đỉnh cao Lưu Hải liếc mắt nhìn pháp lực chỉ số. Dòng dã 30 triệu hợp thể pháp lực vốn là mỗi một tầng hợp thể cảnh giới, chỉ có thể tăng cường 2 triệu điểm hợp thể pháp lực, có điều từ hợp thể chi nở tầng đến chân chính hợp thể đỉnh cao. Nhưng gia tăng rồi dòng dã 10 triệu điểm hợp thể pháp lực, như vậy đông đảo pháp lực ngưng tụ toàn thân, đã có thể thử nghiệm cô đọng tiên lực, đột phá đến độ kiếp kỳ, có điều Lưu Hải cũng không có dự định ngưng tụ tiên lực, mà là dự định tán công, mà tán công phương pháp, QNZ rất đơn giản, tỉ như hắn luyện khí. Thuật đạo nghệ, tiên khí thuật đẳng cấp, tinh thông cấp độ thành thạo, 198 có thể dùng nguyên thần pháp lực tăng lên hiệu quả, có thể luyện chế bán tiên khí, hắn ở lúc trước tiên ma chiến trường bên trong, đã thông qua ma tộc vật liệu, luyện chế quá rất nhiều bán tiên khí. Một đường từ cấp độ nhập môn lĩnh ngộ được tinh thông cấp, nhưng khoảng cách viên mãn còn cách biệt rất xa bình thường tu sĩ, muốn lĩnh ngộ viên mãn, nên có bao nhiêu khó bây giờ, hắn tu vi đã đi đến hợp thể đỉnh cao. Rốt cục có thể thoải mái tăng lên một hồi.